Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Phục Thần Đan. Phục Thần Đan, đây chẳng phải là Giang Ánh Tiết cần sao? Diệp Hàn trong lòng thở dài, Giang Ánh Tiết vận khí quả thực quá tốt, không nghĩ tới thật làm cho nàng tại đấu giá hội bên trong gặp phải Phục Thần Đan. Nguyên bản Diệp Hàn chỉ là ảo tưởng qua có thể hay không tại đấu giá hội bên trong gặp phải Phục Thần Thảo, không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp gặp phải Phục Thần Đan. Nhìn đến Giang Ánh Tiết trên thân thức hải khôi phục có hy vọng. Phục Thần Đan vừa ra, hiện trường trong nháy mắt náo nhiệt lên. Phục Thần Thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phục Thần Đan càng là chuẩn ngũ phẩm đan dược, cho dù là hiện tại không cần đến, cũng có thể đặt tại trên thân, lưu làm về sau dự bị. Rốt cuộc ai cũng không dám cam đoan chính mình thần thức sẽ không thụ thương. Mà thần thức thụ thương, đối với tu sĩ tới nói, là trừ linh hồn bị hao tổn bên ngoài khó khăn nhất trị liệu thương thế. Phục Thần Đan Diệp Hàn cũng có thể luyện chế. Không biết sao hắn không có duyên với Phục Thần Thảo, không có Phục Thần Đan. Còn không biết Giang Ánh Tiết cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại. Cho nên cái này lô Phục Thần Đan, Diệp Hàn tình thế bắt buộc. Cái này một lò Phục Thần Đan, chung bao quát một cái cực phẩm đan dược, 10 cái thượng đẳng đan dược, cùng một cái trung đẳng đan dược. Có thể đem rất khó luyện chế Phục Thần Đan luyện chế ra loại này chất lượng. Hiển nhiên luyện chế lò đan dược này người cũng không đơn giản. Duy nhất so sánh chứng đau là, cái này một lò đan dược không thể tách ra để bán. Cho nên giá quy định đồng dạng là 50 triệu Phục Thần Đan. Rất nhanh liền bị thêm đến 500 triệu. Hơn nữa còn lại hướng lên thăng. Thẳng đến 1 tỷ thời điểm. Tăng giá người dần dần ít một chút. 1,1 tỷ. Theo một đạo hùng hồn âm thanh vang lên. Hiện tại rốt cuộc không có tăng giá. 1,1 tỷ trung phẩm linh thạch đối với cái này lô Phục Thần Đan tới nói cũng không tính quá cao. Nhưng thế nhưng cái này nói hùng hồn thanh âm đến từ lầu 2. Mà lại nghe xong thanh âm người này. Rất nhiều người liền biết này người thân phận. Lại càng không có người dám lại hướng lên tăng giá. Thế mà ngay tại lão giả râu bạc trắng mặt mũi tràn đầy thất vọng chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời. Điểm. Một thanh âm. Theo lầu một dựa vào sau vị trí chuyển đến. 1,2 tỷ. Thanh âm này tự nhiên đến từ Diệp Hàn. Diệp Hàn biết cái kia báo ra 1,1 tỷ lầu hai nam tử đồng thời không đơn giản. Thậm chí hắn đã xác định nam tử này cũng là lầu hai mấy cái kia linh anh cường giả một trong. Nhưng Diệp Hàn vẫn như cũ không có ý định từ bỏ. Hừ, 1,3 tỷ. Cái kia hùng hồn nam tử tựa hồ không nghĩ tới còn có người dám ở trên đầu của hắn tăng giá. Lạnh hừ một tiếng, liền lần nữa thêm 100 triệu linh thạch, 1,4 tỷ. Diệp Hàn đã bắt đầu có chút đau lòng. Phục Thần Đan tuy nhiên chân quý, nhưng là chỉ cần để hắn được đến Phục Thần Thảo, chính hắn liền có thể luyện được Phục Thần Đan, mà lại hắn tự tin dùng hồn đan thủ pháp luyện chế Phục Thần Đan. Tuyệt đối so với cái này lô Phục Thần Đan muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu không phải vì để Giang Ánh Tiết mau chóng tỉnh lại, Diệp Hàn căn bản sẽ không ở chỗ này cạnh tranh Phục Thần Đan. Hắn đã đang do dự muốn hay không tiếp tục tăng giá. Thế mà vượt quá Diệp Hàn dự kiến là, cái kia danh tiếng âm hùng hồn nam tử cũng không tiếp tục tăng giá. Chỉ là Diệp Hàn ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ cường đại mà thô bạo thần thức trực tiếp rơi trên người mình, xem xét lại đám người chung quanh, thì là dùng một loại cực kỳ đồng tình mắt chỉ nhìn chính mình. Tựa hồ chính mình xông cái gì đại họa đồng dạng. Cuối cùng, cái này lô Phục Thần Đan được đưa đến Diệp Hàn trong tay thời điểm. Diệp Hàn liền biết, chính mình hẳn là bị người để mắt tới. Tên kia linh anh cảnh nam tử, là không thể nào thì khinh địch như vậy tính toán. Buổi đấu giá sau giết người cướp của sự tình, Diệp Hàn đồng thời không phải chưa nghe nói qua. Chỉ là Diệp Hàn đồng thời không lo lắng. Chỉ cần buổi đấu giá vừa kết thúc, chính mình liền lập tức trở về Thiến Hồ Học Viện. Những thứ này người cho dù là lại phát rồ, cũng không dám đuổi tới trong học viện. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá rất nhanh liền mang lên đến. Thế mà lần này Diệp Hàn căn bản không có tâm tư đi xem cái kia kiện thứ hai vật phẩm đấu giá là cái gì. Bởi vì tại phục thần đan tới tay một khắc này, hắn vậy mà tại lò đan dược này bên trong cảm nhận được một chút hơi thở thân quen. Diệp Hàn phát hiện mình xem nhẹ cái gì, thậm chí là quên cái gì. Hắn không biết lò đan dược này khí tức vì gì quen thuộc như thế, nhưng là vô ý thức cảm giác được. Lò đan dược này khí tức, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, ở nơi nào gặp qua. Diệp Hàn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng tựa hồ bắt lấy một tia đầu mối, lại tựa hồ không có cái gì bắt lấy. Diệp Hàn cầm lấy một viên thuốc, tại chóp mũi hung hăng ngửi lấy. Đột nhiên, một cái tên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu, cũng để cho Diệp Hàn tâm ngoan hung ác co rúm một chút. Ly Hằng. Cực đan quốc luyện đan thi đấu người thứ hai Ly Hằng. Giờ khắc này, Diệp Hàn thậm chí đã quên lúc này còn đang tiến hành buổi đấu giá. Trong đầu hắn tất cả đều là tại thi đấu đan phía trên luyện chế ra phục thần đan Ly Hằng. Cùng lò kia tại thi đấu đan phía trên bị luyện thành phục thần đan. Diệp Hàn cẩn thận hồi tưởng đến lò kia đan dược khí tức. Hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này hai lô đan dược là xuất từ cùng một người chi thủ. Lúc trước thi đấu đan trận đấu vòng thứ ba chính mình luyện chế là phệ hồn đan. Mà Ly Hằng luyện chế cũng là loại này có thể sửa chữa phục hồi thần thức phục thần đan. Cuối cùng chính mình phệ hồn đan vững vàng áp phục thần đan từ đó đến thi đấu đan đệ nhất. Chỉ là theo lần kia về sau Ly Hằng liền hoàn toàn biến mất. Chỉ biết là Ly Hằng là Quỷ Vương Tông tìm đến gian lận luyện đan đại sư. Nhưng lại không biết bản thân hắn đến cùng là ai. Bởi vì Ly Hằng lúc đó đã mang theo mặt nạ, lại phục dụng huyễn nhan đan. Chính mình căn bản không thể nào tra được. Tuy nhiên sau cùng diệt Quỷ Vương Tông, nhưng lại thủy chung không biết Ly Hằng là ai. Càng không biết Ly Hằng đi nơi nào. Khó trách sẽ cảm thấy lò đan dược này khí tức quen thuộc như thế. Bởi vì Diệp Hàn từng tại thi đấu đan phía trên tận mắt nhìn thấy Ly Hận luyện chế phục thần đan quá trình, đồng thời còn nghe thấy được phục thần đan thành đan vận may vị. Cho nên tại cầm tới cái này lô phục thần đan lúc, Diệp Hàn mới sẽ cảm thấy là quen thuộc như vậy. Chẳng lẽ cái này lô phục thần đan thật xuất từ Ly Hằng chi thủ? Nói như vậy, Ly Hằng cũng tại đan vực, hoặc là nói ngay tại cái này bốn đại học viện phụ cận. Lúc trước Ly Hằng đã cam nguyện vì Quỷ Vương Tông chỗ điều động. Nói rõ hắn cùng Quỷ Vương Tông quan hệ tất nhiên sâu. Đối với Quỷ Vương Tông hết thảy, Diệp Hàn đều 10 phần mẫn cảm. Chỗ lấy giờ phút này ở chỗ này nhìn thấy rất có thể xuất từ Ly Hằng chi thủ phục thần đan. Nhất thời gây nên Diệp Hàn cảnh giác. Diệp Hàn thế nhưng là rõ ràng biết. Lúc trước chính mình luyện chế hồn đan thủ pháp. Thế nhưng là tất cả đều bị cái kia Ly Hằng nhìn qua. Như là Ly Hằng hiện tại xuất hiện tại đan vực. Như vậy chính mình có một loại nghịch thiên thủ pháp luyện đan sự tình. Chẳng phải là rất có thể bị Ly Hằng truyền bá ra ngoài. Diệp Hàn cũng không tin chính mình đoạt Ly Hằng hạng nhất. Hắn thì khinh địch như vậy tính toán. Nguyên lai tưởng rằng cái này đan vực biết mình có loại nghịch thiên thủ pháp luyện đan chỉ có Giang Ánh Tuyết. Hiện tại xem ra còn muốn coi là Ly Hằng, nếu không phải hôm nay nhìn thấy cái này lô phục thần đan. Chính mình thậm chí đã quên Ly Hằng cái này người. Chỉ cần Ly Hằng tại đan vực, chính mình hồn đan thủ pháp liền không khả năng cam đoan 100% không biết khuếch tán ra. Diệp Hàn rất không thích loại này như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Giang Ánh Tuyết tuy nhiên muốn chính mình hồn đan thủ pháp. Nhưng là nàng chỉ ít cùng chính mình không có có thâm cừu đại hận gì. Sẽ không làm cá chết rách lưới sự tình. Mà Ly Hằng Diệp Hàn thì không dám hứa chắc. Chính mình đoạt hắn đệ nhất. Hơn nữa còn diệt Quỷ Vương Tông. Hắn làm ra cái dạng gì sự tình. Đều chẳng có gì lạ. Xem ra chính mình phải thật tốt điều tra một chút lò đan dược này xuất xứ. Bằng không để đó dạng này một cái biết mình bí mật người tại đan vực. Sớm muộn có một ngày hội mang đến cho mình vô cùng lớn phiền toái. Diệp Hàn lấy lại tinh thần thời điểm, buổi đấu giá đã tiến hành đến phía dưới nửa đoạn. Lúc này chính đang đấu giá thứ 6 kiện vật phẩm đấu giá. là một cái lục phẩm đan lô, giá cả đã tiêu thăng đến 4 tỷ linh thạch. Nếu là không có theo Phượng Lâm Lang cái kia bên trong đạt được một cái lục phẩm đan lô, Diệp Hàn ngược lại là rất có thể sẽ cạnh tranh một chút cái này đan lô. Rốt cuộc đan lô là đan sư trọng yếu nhất trang phục. Luyện chế đẳng cấp càng cao đan dược, đan lô phẩm cấp thì càng trọng yếu. Diệp Hàn lấy ra một cái cực phẩm phục thần đan đút cho Giang Ánh Tuyết. Liền kiên nhẫn chờ đợi cái kia hạng cân nặng vật phẩm đấu giá xuất hiện. Cuối cùng, cái kia lục phẩm đan lô đồng dạng rơi xuống lầu 2 một cái linh anh lão tổ trong tay. Ở cái này đan lô đấu giá sau khi kết thúc, toàn bộ hội trường đột nhiên sa vào đến một loại cực hạn an tĩnh bên trong. Loại cảm giác này thật giống như tất cả mọi người ngừng thở một dạng. Cảm nhận được mọi người dưới đài an tĩnh, trên đài hội nghị cái kia lão giả râu bạc trắng trong lòng rất là hài lòng. Nhìn đến những thứ này người cũng đều là bị tin tức ngầm hấp dẫn mà đến. Buổi đấu giá xuất hiện hạng cân nặng đồ vật. Tin tức này tự nhiên là buổi đấu giá chính mình lan rộng ra ngoài. Mục đích chính là hấp dẫn càng nhiều người đến đây đấu giá vật này. Vì thế buổi đấu giá còn cố ý hủy bỏ lầu 2 gian phòng. Gặp lão giả râu bạc trắng xoa xoa trong tay hắn giới chỉ. Hội trường tất cả mọi người trừng to mắt. Bởi vì mọi người đều biết, cái kia cái gọi là hạng cân nặng vật phẩm đấu giá tức sẽ xuất tràng. Sau một khắc, chỉ thấy một gốc màu đỏ thắm như một lùm hoa lan một dạng linh thảo. Trong nháy mắt xuất hiện tại trên đài hội nghị. Đây là cái gì? Đây chính là truyền thuyết hạng cân nặng vật phẩm đấu giá. Trong lúc nhất thời mọi người đều cau mày. Cơ hồ không có người nhận ra cái này gốc mọc ra 9 đóa màu trắng tiểu hoa màu đỏ thắm linh thảo. Là cái gì linh thảo? Thậm chí bọn họ cũng không biết cái này gốc đến cùng phải hay không linh thảo. Bởi vì bụi linh thảo này liền một tia sóng linh khí đều không có. Lão giả râu bạc trắng gặp người phía dưới một mặt mờ mịt bộ dáng. Thậm chí ngay cả trên lầu 2 cái kia mấy lão già đều không có nhận ra bụi linh thảo này địa vị. Hắn hơi hơi gật gật đầu. Bụi linh thảo này, không cần nói phóng tầm mắt nhìn 4 đại học viện. Cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đan vực, có thể nhận ra người cũng không có mấy cái. Bạch trưởng lão, đừng có lại thừa nước đục thả câu. Bụi linh thảo này đến cùng là lai lịch thế nào? Ngài mau cùng mọi người giới thiệu một chút a. Gặp lão giả râu bạc trắng chậm chạp không thể giới thiệu bụi linh thảo này. Người phía dưới hiển nhiên vội vã không nhịn nổi. Có người mở miệng thúc giục nói. Nghe đến phía dưới có người thúc giục. Râu bạc trắng lão đầu khó được địa xoa xoa màu trắng chòm râu. Hắn đưa tay hướng nghị luận ầm ĩ đám người ép một chút. Nói, không phải ta lão bạch cố ý thừa nước đục thả câu. Bụi linh thảo này có thể khó lường. Mọi người đều biết, người bình thường có 3 hồn 7 vía. Mà tu sĩ lại có 3 hồn 7 vía. Hồn có 3, một là thiên hồn, 2 là địa hồn, 3 vì mệnh hồn, phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh, người sau khi chết, 7 phách trước tán, sau đó tam hồn lại cách. Đối với người bình thường tới nói, một khi thiên hồn quy thiên, địa hồn về địa, mệnh hồn về minh, thì người chết đèn tắt, bước vào luân hồi vậy. Đây là thiên mệnh tuần hoàn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.